ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 64, bàn tay. Khóc chuyện audio.com. Edit, Moon, Mục Thanh Ca bên này đút Khang Nhi ăn điểm tâm. Lý Nguyên nhìn bộ dáng Khang Nhi ngoan ngoãn đáy mắt hàm chứa một mặt ý cười. Khang Nhi tuy rằng nghe lời nhưng cũng chỉ nghe hắn cùng tỷ tỷ nói. Hắn cùng đại tiểu thư không có tiếp xúc bao lâu lại nghe lời nàng như thế. Thật là không thể tưởng được. Chẳng lẽ đây là năng lực huyết thống sao? Mục Thanh Ca, Mục Thanh Ca, bên ngoài truyền đến Mục Chỉ Lan tiếng gào nghẹn ngào. Mang theo cái loại tuyệt vọng hận ý, muốn dập nát hết thảy hận ý, người đi ra cho ta. Ra đây, Mục Thanh Ca nghe thanh âm bên ngoài nhíu nhíu mày. Khang Nhi trong lòng ngực ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ. Mục Thanh Ca cười ôn nhu với hắn sau đó đem Khang Nhi đặt ở trong lòng ngực Lý Nguyên liền đi ra ngoài. Vừa ra đi liền nhìn thấy Mục Chỉ Lan mặc trung y tóc hỗn độn. Chê y mặt mang theo một cục bột khăn làm người thấy không rõ dung mạo nàng. Mục Thanh Ca nhìn Mục Chỉ Lan như vậy trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Mục Chỉ Lan trực tiếp đẩy ra Phong Yên nhào tới. Thời điểm sắp bắt lấy Mục Thanh Ca liền bị Lăng Phong ngăn trở. Mục Chỉ Lan điên cuồng kêu to. Chấm, Mục Thanh Ca, ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngươi sao lại tàn nhẫn như thế? Mục Thanh Ca, ngươi tiện nhân này, ta nguyền rủa ngươi chết không tử tế. Chết không có chỗ chôn. Mục Thanh Ca tàn nhẫn chợt lóe. Mục Chỉ Lan ngươi rốt cuộc có biết mình đang nói cái gì hay không? Bởi vì thanh âm Mục Chỉ Lan, không ít hạ nhân đều chạy đến cửa lá dụng cư vây xem. Sôi nổi đều nghe được thanh âm Mục Chỉ Lan lộ ra bộ dáng kinh nghi. Mục Chỉ Lan lấy khăn che lại mặt mình, để tránh nó bởi vì mình động tác quá lớn mà rơi xuống. Ngươi hại chết Linh Nhi còn chưa đủ sao? Vì sao còn phải tàn nhẫn với ta như vậy? Ta là muội muội ngươi a, dù cho ngươi không thích ta. Ta cũng là muội muội ngươi a. Mục Thanh Ca nghiêng đầu nhìn Lăng Phong, không khỏi nghĩ mình rốt cuộc làm cái gì. Sau một giấc ngủ tỉnh Mục Chỉ Lan liền biến thành cái dạng này. Nếu không có trải qua đả ca yêu ta si ết to lớn gì. Nàng tuyệt đối không có khả năng như vậy được ăn cả ngã về không chạy đến chỗ mình dương oai. Mà Lý Nguyên đứng ở phía sau Mục Thanh Ca cũng khó hiểu nhíu hạ mày tầm mắt dừng ở chê y mặt Mục Chỉ Lan. Khang Nhi hiển nhiên bị Mục Chỉ Lan dọa vẫn luôn tránh ở trong lòng ngực Lý Nguyên. Mục Chỉ Lan ngươi nói rõ ràng một chút cho ta. Mục Thanh Ca không có tâm tư bồi nàng chơi đoán xem. Mục Chỉ Lan che lại mặt mình kêu to. Chấm, ngươi làm cái gì chẳng lẽ ngươi không biết sao? À, nàng lời còn chưa nói xong. Chân mình vặn đổ làm cho ngã che y mặt đất. Khăn che y mặt cũng vì vậy mà rơi ra. Lộ ra khuôn mặt nàng kinh hãi. Sau khi Khang Nhi nhìn thấy sợ tới mức kêu to. Lý Nguyên vội vàng che lại đôi mắt Khang Nhi. Mục Thanh Ca kinh ngạc nhìn vết thương che y mặt nàng. Nàng biết từ xưa thứ nữ tử coi trọng nhất có hai cái. Thứ nhất là danh tiết, thứ hai là dung mạo. Hơn nữa Mục Thanh Ca liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra vết thương che y mặt Mục Chỉ Lan là bởi vì nào đó dược vật làm cho nàng ngứa khó nhịn vẫn. Luôn cào mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Khả năng đại phu bình thường sẽ không phát hiện. Chỉ nói là bởi vì dị ứng làm ra, Mục Chỉ Lan nghe được thanh âm người khác kinh hô, nàng thét chói tai che lại mặt mình, sau khi thấy Mục Thanh Ca ánh mắt kinh ngạc cái gì cũng không sợ. Nàng đột nhiên từ che y mặt đất đứng lên giữ mặt như vậy kêu Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca, ngươi nhìn xem mặt ta, có phải ngươi làm hay không? Nhất định là ngươi, sẽ không có người khác, là do ngươi ghen ghét mỹ mạo ta. Chấm, Mục Thanh Ca, ta phải giết ngươi, Mục Chỉ Lan gần như tan vỡ kêu to, trực tiếp đánh đến phía Mục Thanh Ca. Một bên Lăng Phong bởi vì quá mức kinh ngạc trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không có phản ứng lại. Mục Thanh Ca cũng bởi vì nhất thời trố mắt mà bị Mục Chỉ Lan gắt gao bóp chặt cổ. Hai người đồng thời ngã trên y mặt đất, Mục Chỉ Lan sắc mặt dữ tợn bóp cổ nàng. Tiểu thư... Phong Yên cùng Lăng Phong đồng thời phản ứng lại, đột nhiên đi qua muốn kéo Mục Chỉ Lan. Tì tì, Khang Nhi sốt ruột kêu, Lý Nguyên vội vàng đem Khang Nhi buông xuống tiến lên muốn kéo Mục Chỉ Lan. Mà người vây quanh ở cửa lá rụng cứ đều kinh hô. Thân mình đột nhiên chạy về phía các nàng. Mục Thanh Ca cảm giác giữa cổ mang đến đau đớn. Làm nàng nhíu mày muốn vặn ra tay Mục Chỉ Lan lại phát hiện lực đạo Mục Chỉ Lan lớn đến dọa người. Ngay cả Phong Yên cùng Lăng Phong đồng thời kéo nàng ra cũng không được. Phong Yên tức trực tiếp liền đánh vào chê y người Mục Chỉ Lan. Nhưng mà đôi tay Mục Chỉ Lan giống như là dính ở chê y cổ nàng. Mục Thanh Ca cảm giác hít thở không thông nghênh diện đến. Nàng thủ sẵn tay Mục Chỉ Lan dùng sức cảm giác trong cơ thể trào ra một cổ dòng khí. Thủ hạ đột nhiên dùng một chút lực cư nhiên trực tiếp đem Mục Chỉ Lan đẩy ra ngoài. Mục Chỉ Lan hung hăng ngã chê y mặt đất. Mục Thanh Ca che lại cổ ho khan vài tiếng mới cảm thấy tốt một chút. Phong Yên đỡ Mục Thanh Ca lên vội vàng hỏi. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Mục Thanh Ca lắc lắc tay. Nhìn Mục Chỉ Lan bò dậy tựa hồ lại muốn xông tới. Mục Thanh Ca nhíu hạ mày. Hạ nhân phía sau cũng vội vàng bắt lấy Mục Chỉ Lan. Lại sôi nổi bỏ tầm mắt qua một bên không nhìn mặt Mục Chỉ Lan. Thật sự là quá khủng bố. Mục Thanh Ca, ta sẽ giết ngươi, rồi có một ngày ta sẽ giết ngươi. Mục Chỉ Lan quát, nàng thật sự cái gì cũng không có. Nàng từ trước đến nay vì mỹ mạo này kiêu ngạo cũng cứ như vậy không có. Nàng biết trong một đêm mình tuyệt đối không có khả năng biến thành như vậy. Nhất định là người khác động tay chân, mà người này không cần nghĩ nhất định chính là Mục Thanh Ca. Lúc này, Mục Nguyên nghe tin mà đến. Xảy ra chuyện gì, thấy hạ nhân đều bắt lấy Mục Chỉ Lan. Mục Nguyên nhíu mày một chút, trong lòng nghĩ hạ nhân này cũng quá không có quy củ. Mục Chỉ Lan nói đến cùng cũng là nhị nữ nhi mình. Là nhị tiểu thư tướng phủ, nhưng thời điểm Mục Nguyên nhìn thất mặt Mục Chỉ Lan, cả kinh lời nói liền nói thẳng ra tới. Chỉ Lan, mặt ngươi sao lại thế này? Mục Chỉ Lan khóc hô với phụ thân. Cha, ngươi phải làm chủ cho nữ nhi, mặt ta đều là tại Mục Thanh Ca, nhất định là nàng tìm ngươi hủy hoại dung mạo của ta. Cha, Mục Nguyên sắc mặt hơi trầm xuống, phải biết rằng trong phủ đã có một di nương bị điên. Nếu lại nhiều một tiểu thư bị hủy dung, vậy tướng phủ to như thế cứ như chúng ta. Mục Nguyên nghe được Mục Chỉ Lan nói như vậy. Đột nhiên nhìn về phía Mục Thanh Ca đôi mắt nửa mị chất vấn nói. Thanh Ca, sao lại thế này? Mục Thanh Ca nhíu một chút mày. Thừa tướng cha lời này là có ý tứ gì? Mục Nguyên muốn thu hồi đã không có khả năng. Hắn gián tiếp tin vào Mục Chỉ Lan nói cho nên mới hỏi như vậy. Mà Khang Nhi một phen chạy đến bên người Mục Nguyên kêu lên. Cha, là nàng vừa đến liền hung với tỷ tỷ. Còn bóp cổ tỷ tỷ nói muốn giết tỷ tỷ. Mục Nguyên đối với nhi tử mất mà tìm lại được này rất yêu thích. Đối với lời nhi tử âu yếm nói cũng tin tưởng tiểu hài tử sẽ không nói dối. Huống chi chê y cổ Mục Thanh Ca đích xác còn có vết bóp. Mục Nguyên nhìn về phía Mục Chỉ Lan nói. Ngươi nói, rốt cuộc phát sinh việc gì? Cha, nữ nhi cũng không biết. Một giấc ngủ tỉnh mà ta liền thành cái dạng này. Nhất định là người khác làm, nếu không sao có thể, cha, mặt ta thành cái dạng này, ta về sau làm sao bây giờ? Mục Chỉ Lan đột nhiên quỳ rạp xuống chê y mặt đất khóc giống. Sau đó ngón tay đột nhiên chỉ vào Mục Thanh Ca kêu lên. Nhất định là nàng, nhất định chính là nàng, nàng hại chết Linh Nhi còn chưa đủ, hiện tại lại hủy hoại dung mạo của ta. Mục Nguyên chính là hung hăng tát Mục Chỉ Lan một cái. Mục Chỉ Lan hồng con mắt che lại mặt bị đánh. Không dám tin tưởng kêu lên. Cha, cha tuy rằng không tình yêu thương nàng. Nhưng nhiều năm như vậy cũng vẫn luôn làm từ phụ. Trước nay đều chưa đánh nàng. Hiện tại cư nhiên, cách chương.